Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 74 gạch dưới 1, khủng bố thú triều. Đại Nhi rất mạnh, góc truyện audio.com. Thế giới nói chuyện phiếm tần đạo, thú triều rốt cuộc đã tới. Ngọa tào, thật nhiều quái vật, có ít nhất hàng ngàn con. Hàng ngàn con dã ngoại quái vật tính là gì? Không đến một phút đồng hồ, ta lâu đài đã bị thú triều bao vây. Bất quá ta không lo lắng chút nào. Ta có tường vây, có tiễn tháp, còn có đỉnh cấp binh chủng tọa trấn. Thú triều mơ tưởng phá hủy ta lâu đài. Ta lâu đài xong, xa xa đánh giá thấp thú triều trình độ kinh khủng. Lần này thú triều trước mặt, rạng sáng lâu đài thủ vệ chi chiến không đáng kể chút nào. Thú triều đã tới, chỉ sợ sẽ có càng nhiều hơn thành bảo chi chủ bị loại bỏ. Sống sót đều là tinh anh. Ha ha, may mắn ta sớm có chuẩn bị. Trước giờ buông tha thành bảo chi chủ thân phận, chuyển chức làm du hiệp. Hiện tại ta chỗ ở địa phương, căn bản không có dã ngoại quái vật hình bóng. Tránh được một kiếp A, du hiệp cút ra. Đây là thuộc về thành bảo chi chủ thời đại. Ha ha, thành bảo chi chủ thì thế nào? Chúng ta du hiệp liên minh biết càng ngày càng cường đại. Sớm muộn cũng có một ngày. Không chỉ là bản thổ thế lực, kể cả thành bảo thế lực cũng cùng nhau quét ngang. Người thất bại cũng dám kêu gào. Một lần thất bại cùng lùi bước cũng không thể đủ định tính tương lai. Chỉ có đi tới người cuối cùng, mới là người thắng cuối cùng. Du hiệp liên minh, sẽ trở thành tự do thần chỉ thiên đường. Du hiệp rốt cục vô căn chi bình. Chúng ta thành bảo thế lực mới là vô tận đại lục chúa tể giả. Tương lai, ai nào biết đâu, thú triều đột kích, chẳng những không có trở thành duy nhất trọng tâm câu chuyện. Ngược lại thì thành bảo chi chủ cùng du hiệp nhóm trước tiên ở thế giới nói chuyện phiếm trong kênh nói chuyện dùm beng. Hiển nhiên, đối lập với nhau phe phái đã xuất hiện. Chỉ sợ là sớm muộn cũng có một ngày. Du hiệp nhóm biết ngược lại tiến công thành bảo thế lực lâu đài. Cái này không phải là chuyện không thể nào. Quảng cáo, Lâm Y không có đi quan tâm thế giới hỗn loạn nói chuyện phiếm tần đảo. Bởi vì thú triều đã ép tới gần hắn thiên sứ thành bảo. Thiên sứ chiến đội nghe lệnh. Quét sạch sở hữu tới gần lâu đài thú hoang quái vật. Lấy tường vây là phòng ngự dây chuẩn. Chống đỡ thú triều tiến công. Tuân mệnh, Ngô Trù, bá bá bá. Trong khoảnh khắc, tiểu thiên sứ nhóm đồng loạt bay về phía lâu đài bốn phía. Bọn họ bay thẳng đến trên tường rào mặt. Công kích từ bốn phương tám hướng tụ đến thú triều. 200m, 100m, 50m, thú triều đánh tới. Các loại các dạng dã ngoại quái vật, giống như là như bị điên gầm thét vọt tới. Có dã ngoại quái vật chạy ở phía trước, vô ý ngã sấp xuống. Phía sau dã ngoại quái vật lại căn bản không có dừng lại. Tiếp tục hướng phía trước xung phong. Trong chớp mắt liền đem những thứ kia ngã xuống dã ngoại quái vật đạp thành huyết bánh. Có hình thể khổng lồ dã ngoại quái vật, vùi đầu xung phong, căn bản không để ý tới phía trước là có phải có đồng bạn. Phàm là có cản đường liền trực tiếp bị bọn họ đánh bay. Quá cuồng bạo, giống giận gào thét tiếng một hồi tiếp lấy một hồi. Ngoại trừ trên đất bằng dã ngoại quái vật ở ngoài. Trên cao cũng có loài chim quái vật ở hội tụ. Tốc độ của bọn họ nhanh hơn. Cũng càng thêm rất mạnh. Giống như là từng chiếc một máy bay chiến đấu hướng phía thiên sứ thành bảo lao xuống trực hạ. Quả thực quá kinh khủng. Thiên sứ thành bảo bốn phương tám hướng. Thậm chí là bầu trời. Cũng có thể chứng kiến dã ngoại quái vật thân ảnh. Chỉ sợ cũng chỉ có dưới lòng đất không có động tĩnh. Đây chính là thú triều. Bảo trong viện, Lâm Y người xuyên cao dài áo giáp, cầm trong tay siêu phẩm cấp địa tinh tù trưởng kiếm, đồng thời lại phóng thích rừng rậm cự nhân chi giới cao cấp pháp thuật phòng ngự. Tự nhiên che chở ánh sáng, bảo vệ mình, thành tựu thành bảo chi chủ. Hắn làm sao cẩn thận cũng không quá mức. Tin tức tốt duy nhất là, huyết nguyệt chưa đến, Dã ngoại quái vật chỉ là chịu đến nào đó lực lượng thần bí ảnh hưởng. Mất không 63 đi thần trí. Biến đến nóng này, cực kỳ công kích tính. Thế nhưng dã ngoại quái vật thực lực cũng không có như cùng là buổi tối một dạng tăng vọt gấp 3. Đối với tất cả thành bảo chi chủ mà nói, đây đều là một cái tin tốt. Vừa lúc đó, 3, 4 con quái dị ác điểu để mắt tới rồi Lâm Y. Bọn họ vuốt cự đại cánh chim, trực tiếp đáp xuống, muốn chết. Lâm Y nắm chặt trong tay tinh thiết cự kiếm, ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia mấy con hướng hắn đánh tới loài chim quái vật. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Hắn giai vị cao tới bát giai hậu kỳ, không sợ mấy con tinh anh cầm quái. 50m, 30m, 10 thước, ngắn ngủi 2 giây, số lượng chỉ quái dị ác điểu liền lao xuống tới. Bọn họ mở ra sắc bén như lưỡi dao lợi chảo, trực tiếp chụp vào Lâm Y, nỗ lực đem Lâm Y xé thành mảnh nhỏ. Phốc phốc phốc phốc, trong khoảnh khắc, số lượng chỉ ác điểu trên người bỗng nhiên tuôn ra huyết quang. Lâm Y vẫn không có động thủ. Cái này mấy con loài chim quái vật đã bị kích sát. Thi thể của bọn họ từ giữa không trung rơi xuống phía dưới, nện ở mặt đất, tiên huyết văng khắp nơi. Lâm Y sửng sốt một chút, lập tức phát hiện, kích sát cái này mấy con loài chim quái vật là một đạo bóng người màu xám. Nhìn chăm chú nhìn lên, rõ ràng là hắn tử vong thiên sứ Đại Nhi. Quảng cáo, Ngô chủ, tử vong thiên sứ Đại Nhi bay đến gần trước, vô cùng cung kính nói với Lâm Y, thành tựu ngài tử vong thiên sứ. Giết chóc là trách nhiệm của ta. Xin ngài đem xâm lấn lâu đài quái vật giao cho ta, ta sẽ vì thiên sứ chiến đội mang đến thắng lợi. Đây là đang thỉnh cầu Lâm Y đi nghỉ ngơi, không cần tự mình tham chiến. Lâm Y cười nói ra. Thành tựu thành bảo chi chủ, các ngươi chủ, ta không thể không đếm xỉa đến, ta tử vong thiên sứ, không cần lo lắng cho ta an toàn, không có cái gì quái vật có thể xúc phạm tới ta. Hắn mà nói có chút cuồng vọng, dù sao hắn hiện tại chỉ là bát giai, thật nếu gặp phải cửu giai lĩnh chủ cấp quái vật, vẫn là không làm hơn. Bất quá Lâm Y chính là lời nói. Ngược lại là cho đủ tử vong thiên sứ Đại Nhi thoải mái. Đại Nhi không sở trường ngôn từ, cung kính hướng Lâm Y hành lễ sau đó, nàng liền vuốt màu xám cho thiên sứ chi dực, hóa thành một đạo hôi ảnh xông lên trên cao. Chủ nói, giết chóc đến cứu rỗi. Tử vong, đã là vĩnh sinh, hủy diệt chi nhận, bá bá bá, chỉ thấy hôi ảnh liên thiểm. Xoay quanh ở trên không loài chim quái vật trong nháy mắt biến thành từng cổ một thi thể. Từ trên trời giáng xuống, mỗi khi hôi ảnh thiểm thước, sẽ có loài chim quái vật bị miểu sát. Tử vong thiên sứ Đại Nhi, dáng người chắc việt, hành động dường như huyễn ảnh. Thật giống như là tại trong hư không nhảy lên tử vong chi vũ một dạng. Xa hoa, mà lại cho người ta một loại sợ hãi cảm giác. Cách chương.